Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5459, Cửu Kiếp. Hiện tại, ta không tính là miễn cưỡng thông qua được a. Lâm Bạch ngẩng đầu lên đến, nhìn qua trên đám mây, trên mặt lộ ra ngây thơ rực rỡ dáng tươi cười. Lão đạo lỗ mũi Châu Mã Thu Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một đôi muốn ăn thịt người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thiên Địa Môn môn chủ trong mắt lấp lóe sát cơ. Nếu không phải hắn trông thấy Tiếu Thương Sinh vẫn ngồi ở nơi này, chỉ sợ giờ phút này liền muốn xuất thủ đem Lâm Bạch tiêu diệt. Thông qua, nhập cửu kiếp đi. Lão đạo lỗ mũi Châu cố nén tức giận. Bây giờ sự tình đã phát sinh, liền chưa có trở về xoáy đường sống. Chỉ có thể để Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Hy vọng có thể để những đệ tử khác ra tay giết Lâm Bạch. Không có thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm đại trận trở ngại. Đầu kia thông hướng trên đám mây thang trời, liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhấc chân lên, bàn chân dẫm ở thang trời phía trên, lưu lại một cái dấu chân máu. Lòng bàn chân hắn vết máu, tự nhiên không phải là của mình. Chính là bởi vì hắn đứng tại trên bình đài, nhiễm phải trên bình đài vết máu. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, bốn thanh phi kiếm vờn quanh hai bên, một bước một cái dấu chân máu hướng đi trên thang trời. Đang lúc này, chung quanh đứng ngoài quan sát thiên địa môn đệ tử, có người liền lớn tiếng la lên đứng lên, chư vị sư đệ sư muội không nên kinh hoàng, coi như hắn may mắn thông qua được cửa thứ nhất thì như thế nào. Cửu kiếp bên trong cường giả, tất nhiên có thể giết hắn, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù. Lời này vừa nói ra, quả nhiên khích lệ sĩ khí. Bọn hắn vừa nghĩ tới chấn thủ cửu kiếp đám võ giả, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Không sai, chấn thủ cửu kiếp các cường giả, tất nhiên có thể giết hắn. Cửu kiếp bên trong các sư huynh, nhất định phải giết chết hắn, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù a. Thiên địa môn đệ tử cảm xúc lần nữa bị điều động, hướng lên trời bậc thang phía trên hô. Thang trời cửu kiếp, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, từng bước một hướng lên trời bậc thang đỉnh đi đến. Đột nhiên lúc này, từ một bên trong hư không, truyền đến một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, bay thẳng Lâm Bạch bên trái mà tới. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, từng đạo thiểm điện màu tím lôi đình, từ trong hư không ló ra. Lôi đình hội tụ thành một đầu lôi long, dương nanh múa vuốt phóng tới Lâm Bạch mà tới. Ông, yêu kiếm lóe lên kiếm mang, Lâm Bạch huy kiếm chém tới, đem lôi long xé rách thành mảnh vỡ. Lôi long phá toái đằng sau, hóa thành một vị thanh niên nam tử. Người này thân mang toàn thân áo trắng, toàn thân lôi đình phun trào, trong tay nắm một khối cổ lão lệnh bài, trên đó khắc lục lấy một cái cổ lão chữ lôi. Người đến người nào? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem người này. Vị thanh niên áo trắng này nam tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, người đến giết ngươi. Hắn chính mắt thấy Lâm Bạch ở thang trời phía dưới đồ sát, trơ mắt trông thấy mấy trăm vị thiên địa môn đệ tử chết ở trong tay Lâm Bạch. Hắn đã sớm thẹn quá hóa giận, liền đợi đến Lâm Bạch đi đến thang trời. Giết Lâm Bạch là chết đi sư huynh đệ báo thù. Nam tử áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng nước cuồn cuộn, lôi đình hét giận dữ. Hắn đem quanh thân lực lượng tràn vào trong tay nắm trong lệnh bài. Lệnh bài kia treo trên bầu trời bay lên, một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ trong lệnh bài khuếch tán mà ra. Thái ất thần binh, Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Nam tử áo trắng kia lệnh bài trong tay, thế mà tản ra thái ất thần binh lực lượng. Không đúng. Chợt, Lâm Bạch lại lắc đầu, nói ra, mặc dù có thái ất thần binh khí tức, nhưng tựa hồ lực lượng không đủ, giống như là phá toái thái ất thần binh. Thế nhưng là nhìn lệnh bài kia chất liệu, lại không có phá toái dấu hiệu a, đây là có chuyện gì? Ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến một trận kêu rên, mây đen ngập đầu, lôi đình oanh minh, từng đạo lôi đình từ trong mây đen nhô ra, từ trong hư không chui ra ngoài. Giống như là hóa thành một tòa lôi đình lồng giam, đem Lâm Bạch nhốt ở bên trong. mỗi một đạo lôi đình bên trên đều tản ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, đủ để nhẹ nhõm diệt sát bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả. Cái này đích xác là Thái Ất thần binh lực lượng ba động. Nhưng Lâm Bạch lại cảm giác cỗ này Thái Ất thần binh lực lượng ba động có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời địa phương nào cổ quái. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, nhìn thấy lệnh bài kia đằng sau, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, nha, rốt cục trông thấy một kiện có thể vào mắt bảo bối. Lâm Bạch hỏi, người biết sao? Ô Nha bĩu môi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là một bộ trong pháp bảo một món trong đó. Thiên địa môn cửu kiếp, ta hẳn là đoán được là cái gì? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, đừng vòng vo, nói thẳng, Ô Nha bĩu môi nói ra, từng tại ma giới bên trong, có một vị dị bẩm thiên phú võ giả, chính là một vị 10 phần kiệt xuất luyện khí tông sư. Về sau hẳn là gia tộc của hắn bị diệt, cha mẹ người thân con cháu, đều bởi vậy chết đi. Vị này luyện khí sư giận tím mặt, muốn báo thù, thế nhưng là hắn vẻn vẹn luyện khí sư. Tại trên luyện khí thật sự là hắn là thiên phú dị bẩm, chính là ma giới ít có luyện khí tông sư, thế nhưng là cùng người chém giết, hắn lại là không quá am hiểu, mà lại cứu nhân của hắn, tại lúc ấy cũng là tên nổi như cồn đại tông môn. Cho nên, vị này luyện khí sư minh bạch, muốn báo thù, nhất định phải đạt được lực lượng cường đại, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, vứt bỏ khí luyện võ. Đã tới đã không kịp, cho nên, hắn luyện chế được một bộ pháp bảo, đi khắp ma giới, đi tìm giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, rót vào trong pháp bảo, về sau cũng thành công đằng sau, liền trở về báo huyết hải thâm cửu. Món pháp bảo này, xưng là cửu kiếp lệnh, mà vị này ngày xưa luyện khí tông sư, cũng bởi vậy tại ma giới lưu lại uy danh hiển hách. Tại ma giới trong lịch sử, xưng hô hắn là cửu kiếp lão tổ. Ô Nha trong mắt lộ ra mê ly chi sắc, đem trong đầu của mình thật vất vả nhớ tới một chút đôi câu vài lời, nói ra. Ô Nha tiếp tục nói, người bây giờ trước mắt đoán gặp vị nam tử áo trắng kia trong tay cầm lệnh bài, chính là cửu kiếp lệnh bên trong lôi kiếp lệnh. Tay cầm lôi kiếp lệnh, có thể điều động giữa thiên địa lực lượng lôi đình, mà lại lệnh bài bên trong tự thành một mảnh lôi vực không gian, có thể thu phục trong thiên hạ bá đạo đến cực điểm lực lượng lôi đình. Bất quá nhìn tiểu tử này, triệu hoán đi ra lôi đình, cũng không phải là rất mạnh lôi đình, nghĩ đến là lôi kiếp lệnh bên trong lôi vực không gian. Bên trong đã phía sau năm đó cửu kiếp lão tổ lưu lại lôi đình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhớ được năm đó truyền thuyết. Cửu kiếp lão tổ đã tới ma giới cực đông biên giới chi địa, từ ma giới cùng hư không chỗ giao giới, thu hồi lại một tia hư không thần lôi. Đạo lôi đình kia gào thét mà đến, nhẹ nhõm liền diệt sát một vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Quả thực là khủng bố a. Ô Nha đem cửu kiếp lệnh lai lịch chậm chậm đến, Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì cái gì ta cảm giác kỳ quái như thế đâu? Lôi kiếp lệnh bên trên rõ ràng có Thái Ất thần binh lực lượng ba động, nhưng tựa hồ lại không giống như là Thái Ất thần binh. Ô Nha bĩu môi nói ra, cái này còn phải trách cửu kiếp lão tổ. Năm đó lão tiểu tử này phu nhân lòng tham, muốn đem cửu kiếp lệnh toàn bộ luyện chế thành Thái Ất thần binh, hướng bên trong liên tục không ngừng rót vào Thái Ất bản nguyên. Thế nhưng là thẳng đến hắn trước khi chết một khắc này, hắn không thể đem cửu kiếp lệnh toàn bộ luyện chế thành Thái Ất thần binh, liền trở thành loại này bán thành phẩm, nhìn như giống Thái Ất thần binh, có được Thái Ất thần binh lực lượng, nhưng cũng không phải Thái Ất thần binh, không có chân chính Thái Ất thần binh loại lực lượng kia. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một kiện bán thành phẩm, khó trách nhìn cổ quái như vậy. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Hết chương.